Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, tu luyện, cực đạo đại đế ở thời đại Thái Cổ đã tiến vào vũ trụ sơn tu luyện. Điểm này là có thể xác nhận, nhưng là đạo lăng tuyệt đối không ngờ rằng lão đạo sĩ chỉ vạn đạo kinh, dĩ nhiên sẽ là cực đạo đại đế chỗ. Điều này làm cho tê cả da đầu, nội tâm phi thường không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào cực đạo đại đế đã từng cũng gia nhập thiên phong, cũng là hướng về phía thiên phong truyền thừa đến. Điểm này vô cùng có khả năng. Cực đạo đại đế nhưng là nguyên thủy thánh thể. Nếu thiên phong gây nên nguyên thủy động thiên chấn động, cực đạo đại đế 89 phần 10 là gia nhập thiên phong. Làm sao mới 10.000 chân bảo điểm? 10.000 chân bảo điểm đã là một cái lượng lớn con số. Này chân trong bảo khố một ít phổ thông chí tôn thần binh, có chút bình thường mấy trăm chân bảo điểm liền có thể mua được. Vì lẽ đó 10.000 chân bảo điểm không phải một con số nhỏ. Mà cực đạo đại đế là người nào? Thời đại Thái Cổ vang dội cổ kim đại đế cường giả. Hắn chỗ lưu kinh văn khẳng định giá trị to lớn. Thế nhưng chân kho báu ít giá xác thực là 10.000 chân bảo điểm ẩn ni bất quá khi thấy giới thiệu. Thời điểm, đạo lăng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Hóa ra là đại đế tổ tiên thánh chủ đỉnh phong cảnh chỗ vạn đạo kinh. Vẫn là một loại đối với áo nghĩa đại đạo trình bày. Toán không lên kinh văn. Chỉ có thể nói là một loại ghi chép nhưng là thánh chủ khóa lại kinh văn. Giá trị dòng dã 10.000 chân bảo điểm đã rất đắt, sợ là không ai sẽ mua nó. Rốt cuộc 10.000 chân bảo điểm đều có thể mua được vũ trụ chí tôn chỗ lưu ghi chép. Đạo lăng nội tâm phi thường kích động, bất luận làm sao đều muốn mua lại. Đệ nhất đây là cực đạo đại đế chỗ. Đệ nhị giảng giải đại đạo cùng nguyên thủy ảo nghĩa tất nhiên có quan hệ. Đạo lăng tính toán này cửu tuyệt thiên có thể xem hiểu vạn đạo kinh. Quá ít ỏi, rốt cuộc bọn họ đều là tu luyện một loại vũ trụ động thiên. Chẳng lẽ đại đế tổ tiên là lấy thiên phong 3.000 mật quyền viết xuống kinh văn. Đạo lăng cũng không biết cái này suy đoán có đúng hay không xác thực. Đối với quét giác lai lịch của ông lão, hắn có chút ngờ vực. Cảm giác người này đến người lai lịch không đơn giản, đã từng khả năng là thiên phong cường giả. 10.000 chân bảo điểm ẩn ni, đạo lăng đau đầu một hồi, bắt đầu lấy ra một cái lại một cái bảo vật, đem trên người hết thảy vô dụng chí tôn binh khí lấy ra, tổng cộng 4 cái. Trong đó còn có 3 cái là ma tộc. Bất quá vũ trụ sơn bao dung ngàn tỷ, ma tộc chí tôn thần binh nhất định có thể bán đi. Bình thường phổ thông chí tôn thần binh có thể bán được 500 đến 1.000 dáng vẻ, tương đối quý giá cần mấy ngàn thậm chí hơn vạn. Nơi này dù sao cũng là cửu tuyệt thiên, thiên địa chân bảo vô tận, tài nguyên con số không thể nào tưởng tượng được. Vũ trụ mênh mông bên trong đều có thể tìm được đếm không hết mỏ quạng. Bất quá phổ thông chí tôn thần binh tuy rằng tiện nghi, thế nhưng đại chí tôn thần binh liền quý giá. Mỗi một cái đều cần đại khái 10 vạn chân bảo điểm trái phải. Tôn chủ thần binh liền đáng sợ. Trên căn bản ở mấy triệu chân bảo điểm mà ni coi như là tuổi trẻ chí tôn, cũng rất khó mua được tôn chủ thần binh. Mạnh như hỏa tộc loại này thế lực, cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tôn chủ thần binh đi ra. Ở vũ trụ sơn đối với một ít tuổi trẻ chí tôn mà nói, tuy rằng có thể rất nhanh tốc kiếm lấy chân bảo điểm, thế nhưng có chút bí cảnh tỷ lệ tử vong rất cao. Sinh tử cùng tạo hóa nương theo, một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Đạo lăng đem này 4 cái lấy ra đi, tổng cộng kiếm được xấp xỉ 7.000 chân bảo điểm. hắn 7 tập hợp, 8 tập hợp, lục tung tùng phèo cuối cùng cũng coi như tập hợp. Lúc trước đạo lăng lấy nhiều như vậy vũ trụ tinh đấu giá tôn chủ cấm bảo. Trên người hắn bảo vật trên căn bản đều bị đào hết rồi. Hối đoái vạn đạo kinh, đạo lăng hô hấp trầm trọng. Coi như là vạn đạo kinh giá trị 1 triệu chân bảo điểm hắn cũng cần mua xuống. Bất quá mua lại cũng có thể làm lại bán cho vũ trụ sơn. Thế nhưng giá cả đối lập với thấp điểm. Hơn nữa buôn bán thần thông bí thuật, không phải cùng người ngoài cùng chung. Đạo lăng trong tay xuất hiện một quyển màu xanh sách cổ, có chừng hơn 30 tờ. Mỗi một cái đều ghi chép lít nha lít nhít chữ cổ. Mỗi một cái chữ cổ đều tỏa ra vạn đạo khí tức. Thậm chí đạo lăng đem màu xanh sách cổ ẩn chứa mật văn triệt để kích hoạt. Vạn đạo kinh tựa hồ có sự sống, dâng lên mênh mông như giang hải vũ trụ pháp tắc khí tức. Mỗi một cái vũ trụ pháp tắc đều cô đọng đếm không hết đại đạt áo nghĩa. Đạo lăng biểu hiện kinh hỉ, đây là mà hắn cần. Những chữ cổ này xem ra tầm tầm thường thường, thế nhưng ẩn chứa vô tận đại đạt áo nghĩa, đã diễn hóa ra vũ trụ lực lượng pháp tắc. Đạo lăng áo nghĩa còn chưa từng diễn biến pháp tắc, hiện tại có vạn đạo kinh trợ lực, hắn tính toán dùng không được mấy tháng liền có thể đi vào đại thánh cảnh giới. Không đúng vậy. Đạo lăng nhíu nhíu mày, hắn cảm giác vạn đạo kinh chỗ ghi chép đều là liên quan với cùng nguyên thủy áo nghĩa tu luyện có quan hệ, cũng không có những thứ đồ khác. Này cùng thiên phong truyền thừa bí thuật quan hệ không lớn chứ? Đạo lăng giật mình trong lòng, giật mình nói, lẽ nào lão nhân này là một cái sâu không lường được cường giả? Nhìn ra ta tu luyện nguyên thủy động thiên, liền để ta mua vạn đạo kinh. Cái này suy đoán rất kinh người. Trước đây thanh sứ giả từng nói với hắn, thập đại chủ phong phong chủ, hoặc là một ít trưởng lão, đều là hóa thạch sống, sở học sâu, liền hắn đều hít khói. Mỗi một người đều là từng quyển sách cổ. Bọn họ sở học đồ vật hải nạp bách xuyên, bằng không căn bản không đủ tư cách giáo dục tuổi trẻ chí tôn. Vạn đạo kinh, xác thực đối với đạo lăng có tác dụng lớn. Cực đạo đại đế chỗ lưu đế kinh quá cao thâm, đạo lăng tìm hiểu đứng dậy đều phi thường chậm chậm. Hiện tại có vạn đạo kinh, hắn tìm hiểu cực đạo đế kinh tốc độ đều cực kỳ nhanh. Đạo lăng nhanh chóng đi hướng phía ngoài, sưu tầm lão tu sĩ. Đáng tiếc hắn tìm khắp cả toàn bộ thiên phong, không có tìm được cái này lão tu sĩ. Xem ra là thật, lai lịch của lão nhân này không đơn giản. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, lão tu sĩ vẫn xuất quỷ nhập thần. Hắn lớn tuổi như vậy không thể vô duyên vô cớ mất tích. Đạo lăng làm lại trở lại bên trong cung điện, chăm chú nghiền ngẫm đọc vạn đạo kinh. Này kinh văn đối với nguyên thủy áo nghĩa giảng giải phi thường tỉ mỉ. Thậm chí đạo lăng phát hiện hiện tại vạn đạo kinh đều có cực đạo đế kinh cái bóng. Lẽ nào cực đạo đế kinh cũng lấy làm gương thiên phong 3000 mật quyển? Cái này suy đoán có chút kinh người. Cực đạo đại đế khẳng định là bước vào đế cảnh mới khai sáng cực đạo đế kinh. Hắn ở thánh chủ cảnh giới viết xuống vạn đạo kinh, nói không chắc có 3000 mật quyển cái bóng. Đạo lăng chăm chú nghiền ngẫm đọc, hắn động thiên đều đang thức tỉnh. Nội bộ có thiên ti vạn lũ đại đạo dấu vết ở thoáng hiện. Toàn bộ động thiên đều ở thẩm thấu khủng bố gợn sóng. Nội bộ có vô cùng vô tận áo nghĩa đang diễn biến. Nguyên thủy áo nghĩa được xưng có thể diễn biến vạn ngàn áo nghĩa, mà nguyên thủy áo nghĩa đại thành ngày chính là đi vào vũ trụ tôn chủ cảnh giới, xây dựng ra hoàn mỹ nội vũ trụ ngày. Chỉ có đạt đến một bước này mới có thể diễn biến hết thảy áo nghĩa. bởi vì có chút cực kỳ mạnh mẽ áo nghĩa không thể biến hóa ra. Lại như là luân hồi chi môn, tuế nguyệt trường hà những này cực kỳ đặc thù áo nghĩa. Chỉ có thể diễn hóa ra một ít hình thức đầu, muốn bước vào đại thánh cảnh giới, cần ngộ ra vũ trụ quy tắc, cũng chính là động thiên quy tắc. Một khi bước vào bước đi này, động thiên uy năng sẽ tăng cường đến cực cường cấp độ. Ầm ầm ầm, nguyên thủy động thiên ở vận chuyển, nội bộ truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Động thiên nội bộ áo nghĩa đang sôi trào, đang đan xen, mơ hồ muốn hợp làm một thể. Loại này đại đạo ở hiện ra, đạo lăng này ngồi xuống chính là 9 ngày 9 đêm. Mơ hồ đạo lăng nguyên thủy động thiên lột xác càng ngày càng kinh người. Nội bộ mơ hồ muốn thẩm thấu ra một loại cực kỳ khủng bố khí lưu. Vũ trụ chủng tiềm năng muốn thức tỉnh. Đạo lăng nội tâm kinh hỉ. Đây là vũ trụ hạt giống thức tỉnh uy năng thể hiện. Một khi thức tỉnh ra vũ trụ pháp tắc, vũ trụ chủng uy năng sẽ gấp mấy lần bạo phát. Nhanh hơn, ở cho ta một. Hai tháng liền có thể đi vào đại thánh cảnh giới. Đạo lăng yên lặng thể ngộ loại biến hóa này. Hắn đột nhiên cảm giác thiên phong ẩn núp sinh mệnh khí tượng càng ngày càng mênh mông, thậm chí càng ngày càng tiếp cận. Điều này làm cho đạo lăng mừng như điên. Chẳng lẽ muốn diễn hóa ra vũ trụ pháp tắc mới có thể mở ra thiên phong truyền thừa? Đại ca, bên dưới ngọn núi có người đưa tới thiệp mời, nói là để chúng ta thiên phong là tham gia 10 phong tiểu tụ. Ngoặc kép, hết chương.